Siêu cấp cưng chiều, chương 1225, anh ta chỉ xứng sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Diệp Tinh nằm ngoài dự đoán của Tiêu Diệp Nham. Ảnh mắt hai người giao nhau, gương mặt tiều tụy của Diệp Tinh khiến Tiêu Diệp Nham tê một ò mò án vẫy tay nói. Lâu vậy rồi không liên lạc được với cô, sao lại trốn ở đây làm phục vụ thế? Diệp Tinh ngồi cạnh Tiêu Diệp Nham. Vì 2 mét minh quy từng ngạo nghễ giờ như bị tàn phá tàn héo cả linh hồn. Hạ Sâm cùi người rót ly rượu, nghiêng đầu quan sát Tiêu Diệp Nham và Diệp T7NS, ở hộp đêm cũng gặp được người quen, cậu hai quả thật nợ phong lưu khắp trốn. Vì Tiêu Hoàng Đạo ở sân bay đã nói, cả ngày Tiêu Diệp Nham chỉ biết chơi bời gái gố, văn hóa Myanmar khác biệt, đừng để nó động vào người không thể động. Minh Đại Lan muốn lấy điều này gãi bẫy Tiêu Diệp Nham. Để biểu đạt lòng thành, bà ta còn nói đúng sự thật lại cho Lê Tiếu qua điện thoại. Không lâu sau, Tiêu Diệp Nham bị Diệp Tê không in kéo ra khỏi phòng bao. Có lẽ đến từ lòng tin với Diệp Tinh, dù Tiêu Diệp Nham cảnh giác, vẫn không từ chối cô ta tiếp xúc trong cự ly gần. Huống hồ, Diệp Tinh là Viêm Minh Quy, với Tiêu Diệp Nham mà nói, đây là mạng lưới giao thiệp quan trọng cực kỳ. Bên kia, phòng làm việc, bà Tiêu. Lê Tiếu kín đáo ngắt lời bà ta, bà có nghĩ đến chuyện Tiêu Hoàng Đạo vẫn luôn gạt mình không? Minh Đại Lan lập tức nhìn sang hướng khác, những chuyện này không cần cô phải nói. Lê Tiếu thở dài như thất vọng, cũng chỉ có bà mới tin chuyện hoang đường như văn hóa Myanmar khác biệt. Cô ta là người của Viêm Minh, anh ăn nói tích đức chốt đờ bảy y. Tiêu Diệp Nham liếc Hạ Sâm cảnh cáo, vừa quay đầu đã bị Diệp Tinh nắm lấy ngón tay. Tiêu Diệp Nham nhướng mày. Như cười như không, đôi M2 ắt sâu thêm. Làm sao vậy? Diệp Tinh nắm chặt tay hắn, ánh mắt khổ sở. Cậu hai, giúp tôi. Minh Đại Lan đột ngột nhìn sang. Cô có ý gì? Lê Tiếu tiếc rẻ nhìn bà. Chúc mừng bà đại nạn không chết. Trong một thoáng, ánh mắt Minh Đại Lan thay đổi mấy lượt, dường như đã hiểu ra cả. Lần này bà ta liên lạc Lê Tiếu vì định liên thủ với cô xử lý Tiêu Diệp Nham. Đến khi thấy Lê Tiếu đi về phía cửa phòng, bà ta mới hốt hoảng hỏi. Kết thúc rồi sao? Vậy nó, Lê Tiếu nhìn sang, nét mặt lạnh nhạt, muốn biết kết quả của anh ta, bà nhớ tham dự đám cưới. Lê Tiếu, đợi đã, Minh Đại Lan vội đứng dậy, đi đến trước mặt cô, đáy mắt gợn sóng. Sao cô phải giúp tôi? Lê Tiếu say chán, không khỏi tức cười. Bà thấy tôi đang giúp bà sao? Cách chương.